Thế nhưng càng là như vậy thì càng làm cho trong lòng Nhiếp Vân sinh ra hứng thú nồng đậm. Trong đầu lóe lên linh quang, cả người lại tiếp tục suy tư. Mới vừa rồi là không có nắm chắc không gian ba động, lần này nên cẩn thận dò xét một lần nữa. Tranh thủ nắm bắt ba động cho thật. Hoàn mỹ, nghĩ tới đây, tinh thần hắn lần nữa tập trung, thiên nhãn vận chuyển, lại nhìn về phía không gian trước mắt hướng trước mắt. Quang mang bảy màu trong không gian chung quanh bắt đầu bị phân ra, tạo thành từng đạo cầu vồng đặc thù. Có lẽ ba động này là như vậy à? Cẩn thận dò xét một phen, trong đầu Nhiếp Vân không ngừng phân tích. Không biết qua bao lâu, đột nhiên hắn ngừng lại, miệng hít sâu một hơi. Không gian ba động dung hợp, cầu thông với nạp vật thế giới. Một đạo không gian ba động lập tức từ bên trong cơ thể lan tràn ra ngoài. Giống như là tinh linh dò đường, bắt đầu tản ra chung quanh. Ông, nương theo không gian ba động xuất hiện lần này, không gian vững chắc chung quanh cũng chỉ run rẩy một cái, cũng không có vỡ nát giống như trước đó. Thành công rồi sao? Hai mắt Nhiếp Vân sáng lên, tinh thần khẽ động một cái, ý niệm bám theo không gian chi lực tản ra. Siêu, trong nháy mắt hắn đã biến mất ở trên giường, khi lần nữa xuất hiện thì đã ở chính giữa căn phòng. Thuấn di, ha ha, lúc hiện ra trong phòng, Nhiếp Vân không nhịn được cất tiếng cười to. Mặc dù chỉ có mấy thước ngắn ngủn, thế nhưng cũng là thuấn di chân thật. Lúc chiến đấu cùng với người khác, chỉ cần mấy thước ngắn ngủi cũng có thể tạo ra dụng không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, loại thuấn di này là thành lập ở trên tình huống không gian vững chắc. Một khi giao chiến với người thực lực mạnh hơn ngươi, không gian ba động hỗn loạn, khi đó sẽ không thể hoàn thành thuấn di được. Dù vậy, chiêu này cũng tương đương với đột phá rất lớn. Có lá bài tẩy này, sức chiến đấu của hắn lại một lần nữa tăng lên. Siêu, lại thử nghiệm thêm một lần nữa, khắp nơi bên trong gian phòng đều có thân ảnh của hắn.